Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, lại cười liền thân ngươi, dụ tranh chờ ở tại chỗ, Chu Mộ Quân đi mua phiếu, trở về thời điểm trừ bỏ mang đến hai chương điện ảnh phiếu. Còn có nhất đại thùng bỏng cùng nước trái cây, bọn họ đi vào chiếu phim đại sảnh, tìm được vị trí ngồi xuống, Lâm Thời mua đến phiếu. Tốt nhất xem ảnh vị trí đã bị người tuyển xong rồi. Bọn họ chỗ ngồi có chút dựa vào sau, ở đếm ngược thứ tư xếp, nhưng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng xem ảnh hiệu quả. Điện ảnh chưa bắt đầu, trong phòng trần nhà mở ra mờ nhạt đại đăng, chiếu sáng lên từng cái góc, người xem lục tục đi vào bên trong tìm vị trí ngồi xuống. Rất nhanh nhồi vào hơn một nửa cái chiếu phim thính. Chỉ một ít biên góc viền rác vị trí không ai tọa. Dụ tranh ôm nhất đại thùng bỏng, có chút kinh ngạc mở to hai mắt xem xông vào đám người. Không ngờ tới này bộ phim kinh dị vào chỗ dẫn cao như vậy. Đợi vài phút, đùng một tiếng vang nhỏ. Trong phòng sở hữu ngọn đèn đều đóng cửa. Tiền phương màn ảnh lớn xuyên thấu ra sáng choang ánh sáng. Là tối đen ảnh đại sảnh duy nhất nguồn sáng. Chu Mộ Quân ngồi xuống về sau liền cả người lùi ra sau đang ngồi y bên trong. Biểu cảm hết sức nghiêm túc, môi tuyến độ cong kéo thẳng, bàn tay rộng mở đặt ở trên đầu gối, cầm lấy quần, hai mắt nhìn thẳng tiền phương màn ảnh lớn. Bên cạnh, dụ tranh ăn bỏng phát ra, rát chi, giòn vang. Một mặt chờ mong, điện ảnh là nhất bộ Thái Lan phiến, ở quốc nội chiếu phim không vài ngày. Từ trước xếp hai gã nam sinh nói chuyện với nhau chung biết được khủng bố trình độ còn là phi. Thường cao, dụ tranh chờ mong giá trị bay lên một điểm mini lượng bạch màn ảnh quang, đùng ngầm hạ đi. Cách một lát, lại, đùng, sáng lên đến. Trong tầm mắt xuất hiện nhất đống từ xưa hai tầng nhà gỗ nhỏ. Chung quanh đều là tường đổ, tối đen hư thối tấm ván gỗ răng khắp nơi té trên mặt đất. Tiểu lầu các bên trong phát ra thê lương khàn khàn lão ẩu thanh. Chu Mộ Quân thân mình run lên một chút, lưng cương trực, ánh mắt mở to một điểm mani bên người ăn bỏng, rát chi thanh không có. Dụ tranh cố không lên ăn cái gì, tập trung tinh thần xem phim monster thứ nhất mạc xuất hiện không bao lâu. Hình ảnh liên toát ra đến hiện đại hóa cao lớn kiến trúc. Dụ tranh nhắc đến tâm hạ xuống. Lại bắt đầu theo giấy trong thùng cào ra bỏng uy tiến miệng. Rát chi, giống một cái buổi tối xuất ra kiếm ăn tiểu con chuột. Nàng đem bỏng thùng đưa tới bên trái, nhưng Chu Mộ Quân cũng có thể ăn đến, bởi vì trong bóng đêm, dụ tranh thấy không rõ. Bàn tay đi qua khi không cẩn thận va chạm vào Chu Mộ Quân mờ u bàn tay. Hơi lạnh xúc cảm truyền đến, nàng sửng sốt một chút, người lãnh. Giờ phút này truyền phát kịch tình không khẩn trương, dụ tranh đầu thấu đi qua, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, ôn ấm áp nóng hơi thở phất qua đến, mang theo quen thuộc thơm ngát, nữ hài thanh âm cũng là nhẹ nhàng mềm yếu, Chu Mộ Quân buộc chặt thần kinh chậm rãi trầm tĩnh lại. Không, không lạnh, vừa ra khỏi miệng, thanh âm vẫn là lộ ra điểm không bình thường, dụ tranh, nga thanh. Đem bỏng thùng phóng trong lòng hắn, nàng khuỷu tay chống tại ghế ngồi trung gian trên tay vịn. Thân mình hướng hắn bên kia tà một điểm, thuận tiện lấy bỏng, tiểu cô nương trong lúc vô tình để lộ ra đến vô cùng thân thiết. Nhưng Chu Mộ Quân cảm giác được bị ỉ lại, cả người triệt để thả lòng, không lại xem phim, đầu tiên đi lại nương mỏng manh ánh sáng xem nàng, hồn ám quang mơ hồ của nàng hình dáng. Vẫn như cũ có thể phân biệt ra ngũ quan nhu hòa đường cong. Miệng nhất cổ ăn này nọ bộ dáng. Có chút đáng yêu, Chu Mộ Quân thuận tay cầm lấy ghế ngồi trên tay vịn phóng nước trái cây cho nàng đưa qua đi. Dụ tranh tiếp nhận đến cắn ống hút uống một ngụm, tầm mắt không rời tiền phương màn ảnh lớn. Khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn bên cạnh nam nhân sườn tới được tầm mắt. Nàng liếc đi qua liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói chuyện, đừng nhìn ta, xem phim nha, nam nhân tầm mắt không gì. Đối nàng nói bừng tỉnh không nghe thấy. Dụ tranh trong tay nước trái cây phóng tới một bên. Quay đầu xem hắn, bàn tay đi qua phụ giúp hắn đầu. nhường mặt hắn chuyển qua đi hướng tới tiền phương. Chu Mộ Quân bị nàng thôi không thể không nhìn về phía màn ảnh lớn. Bỗng dưng, thấy một khối tóc tai bù xù nữ nhân thi thể theo trần nhà thượng đến rơi xuống. Mảnh khảnh trên cổ còn lạc một cái dây thừng, quang chân phá bố giống nhau ở không trung đãng đến đãng đi. Mà trong phim cảnh tượng vừa vặn chính là ở một cái trống rỗng chiếu phim đại sảnh. Cùng trước mắt vị trí hoàn cảnh trọng điệp, A Chu công tử không nhịn xuống ngao nhất cổ họng. Thủ nhất run run, ném đi trong lòng bỏng thùng, nhẹ bổng không có gì sức nặng bỏng thùng trực tiếp phi lên. Bên trong từng hạt một bỏng cùng thiên nữ tán hoa thông thường chung quanh bay ra. Giấy thùng ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, công bằng, vừa vặn chụp ở phía trước xếp đại huynh đệ trên đầu. Trong thùng thừa lại bỏng rào rào đổ xuất ra, theo nam sinh trên đầu phương cút đầy người đều là, dụ tranh trợn tròn mắt, Chu Mộ Quân không rảnh đi quản bỏng, ánh mắt nhắm, thủ vãn trụ bên cạnh bạn gái cánh tay. Nữ quỷ đã đi chưa? Nữ quỷ đã đi chưa? Nữ quỷ đã đi chưa? Dụ tranh bình tĩnh nhìn lướt qua màn hình. Về sau bình tĩnh nói cho hắn biết, nữ quỷ không đi, nam chính ở không biết chuyện dưới tình huống đêm này nữ quỷ cấp lưng về nhà. Hiện tại nữ quỷ đang ở nam chính ra trong phòng tắm chải tóc người vẫn là đừng nói nữa, Chu. Mộ Quân sốt ruột đánh gãy nàng. Dụ tranh, điện ảnh đương nhiên là không có thể xem xong. Mặt sau thật sự là rất khủng bố. Chiếu phim đại sảnh hảo mấy nữ sinh đều chịu không nổi oa oa kêu rất sợ hãi. Nhưng là, nam sinh chung giống như cũng chỉ có Dụ tranh bên người Chu công tử kêu la, đáng sợ. Dụ tranh một mặt không nói gì mà chống đỡ biểu cảm. Vỗ vỗ hắn bả vai, mang theo hắn trên đường cách chàng. Nhất là lo lắng hắn rất sợ hãi thế cho nên lưu lại tâm lý bóng ma buổi tối ngủ không yên. Nhị là lo lắng hàng trước đại huynh đệ nhéo hắn cổ áo đem hắn ấn trên mặt đất đánh. Tuy rằng đã cùng người ta nói tạ tội, theo rạp chiếu phim xuất ra hơn 5 giờ, ngày Mộ Biên Thùy phía Tây, phồn hoa ngã tư đường ngựa xe như nước, cùng vừa mới cái kia tối đen phong bế hoàn cảnh phán như hai cái thế giới. Dụ tranh hồi quá vị nhân đến, đứng ở ven đường cười đến thật không hình tượng ôm bụng. Chu Mộ Quân, ngươi, ha ha ha, nguyên lai ngươi không dám nhìn phim kinh dị. Ha ha ha, ta muốn cười đã chết, ta bụng đau quá, ha ha ha, làm sao ngươi tốt như vậy ngoạn nghe được bạn gái không chút nào che giấu tiếng cười. Chu Mộ Quân mặt trầm xuống, không nói một lời đứng ở bên cạnh. Trên mặt viết nằm bình nhậm trào, bốn chữ to. Rốt cục cười đủ, Dụ tranh thủ xoa thắt lưng thẳng đứng dậy, ánh mắt tảo đến nam nhân cố ý phụng phịu trang kiêu ngạo cao lãnh bộ dáng. Nàng liên tưởng đến trong rạp chiếu phim tình cảnh đó, trước sau tương phản quá lớn, Dụ tranh không nhịn xuống, phốc một tiếng vừa cười mở, ta không được, thực hào hào cười, Chu Mộ Quân bị biến thành không có tì khí. Thở dài, trong thanh âm lộ ra một cỗ không có nề hà ý tứ hàm xúc. Có buồn cười như vậy, Dụ tranh cuồng gật đầu, một bên gật đầu một bên cười đến lại cung thân cúi xuống thắt lưng. Ôi, đúng rồi, nên sẽ không, Dụ tranh ngưỡng mặt, khóe mắt dính một điểm nước mắt trọn để mắt tiệp nhìn hắn. Lần trước đi nhà ngươi, ngươi làm cho ta tiên tiến môn kỳ thực là vì ngươi sợ hãi đi, không là, hai chữ bị Chu Mộ Quân. Nhẹ bổng nói ra, phản bác độ mạnh yếu không là mãnh liệt như vậy. Dụ tranh coi hắn như thừa nhận, làm sao bây giờ, vẫn là rất nghĩ cười. Căn bản dừng không được đến, Chu Mộ Quân lôi kéo nàng cánh tay đem nhân lôi kéo đứng thẳng một điểm. Màu sắc nặng nề, một chút dấu điệu đáy mắt long quang. Lại cười liền thân ngươi, Dụ tranh, quả nhiên uy hiếp là có dùng là, Dụ tranh mặt một giây bạo hồng, biến thành một cái đỏ rực đại quả táo, nhìn đi chỗ khác đi cánh môi liều mạng mân trụ chịu đựng không cười. Nhịn một lát, mặt nàng một lần nữa xoay đi lại, thủy quang liễm diễm con ngươi nháy nhỏ vụn quang, cố ý kéo dài quá âm điệu hù dọa hắn. Chu Mộ Quân, ngươi xem ngươi phía sau là cái gì, Chu Mộ Quân không quay đầu nhìn phía sau là cái gì. tưởng cũng biết phía sau căn bản không có gì cả. Hắn nắm giữ nàng từ Bạch Mảnh Khảnh thủ đoạn, đem nhân xả tiến trong lòng mình, cúi đầu đi làm thế muốn hôn nàng. Hết chương.